Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tu ngồi trong khoang điều khiển của Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Kỷ Minh Trúc thở dài. Tôi nhớ anh ấy, cậu nói xem, anh ấy còn sống không? A Tu im lặng một lát, không trả lời, chắc là không còn nữa rồi. Kỷ Minh Trúc lẩm bẩm tự nói, nếu anh ấy còn ở đây, nhất định sẽ không để thế giới này biến thành như vậy. Từ một góc độ nào đó, Kỷ Minh Trúc và Hoắc Tai, đám người Tất Phương mới là những người thân cận hơn, dù sao thì họ cũng có chung thân phận. Nhân loại cũ, con người là động vật sống theo bầy đàn, luôn đòi hỏi sự trung thành về mặt tinh thần đối với cộng đồng và sự đồng nhất về thân phận. Chủng tộc, bộ tộc, văn hóa, thậm chí ngôn ngữ, đều là nguồn gốc của sự đồng nhất về thân phận. Nhưng Kỷ Minh Trúc không muốn đứng chung hàng ngũ với đám người Hoắc Tai. Dù là Phi Bác hay Vô Thường Tư, họ đều có mục tiêu riêng. Họ có những câu chuyện lớn lao trong lòng, cố gắng định đoạt tương lai và hướng đi của mọi người trên thế giới. Nhưng thường chính vì sự tồn tại của họ mà thế giới thường xuyên rơi vào biển lửa. Vì lật đổ sự thống trị của bất hủ tộc, vì một thế giới tốt đẹp hơn, vì một tương lai tươi sáng hơn, những người như Tất Phương và Kỳ Linh luôn có vô số lý do để biện minh cho mọi tội ác mà họ đã gây ra. Nhưng khi nói đến sự hy sinh, cái giá phải trả luôn là những người vô tội. Tôi không đồng tình với cách nói của Hoắc Tai. Sau một hồi im lặng, A Tu nói, hắn ta nói sự ra đời của tân nhân loại vốn là một loại tội ác. Nhưng không có sinh mệnh nào tồn tại trên mảnh đất này mà không có lý do. Giống như mỗi đứa trẻ được sinh ra ở thành phố vệ tinh, chúng không thể quyết định mình có được sinh ra hay không, cũng không thể quyết định mình có nên tồn tại hay không. Việc thô bạo đẩy nhân quả lên những người vô tội, hành vi này quá ngạo mạn. Phượng Hoàng cứu rỗi giả lao nhanh trong bóng đêm, kéo theo một vệt sao băng đỏ rực. Càng đến gần Trúc Dung, Kỷ Minh Trúc càng cảm nhận được sự mạnh mẽ và đáng sợ của Titan. Trước mắt là biển máu và núi xác, bên tai là tiếng khóc than và la hét của vô số người dân Dương Uyên Thành. Kỷ Minh Trúc mím môi, muốn hy sinh mọi người để tái thiết thế giới, thì có thể là một thế giới tốt đẹp nào chứ? Titan tùy ý bước đi trong thành phố, những con đường và tòa nhà ngăn nắp trong chốc lát biến thành đống đổ nát. Từng cỗ cơ giáp và máy BCSND vây quanh Trúc Dung. Mưa pháo laser trút xuống từ trên trời, khiến cơ thể Trúc Dung nổ ra những ánh lửa dữ dội từng giây từng phút. Nhưng trước trường lực của Titan, cuộc tấn công của Bình Họa Tư trở nên yếu ớt và nực cười. Đội 24, nghe lệnh ta, phóng đạn trục xoay, tập trung tấn công, giọng nói của Bộ trưởng Lôi Bộ vang lên trong thông tin. Theo lệnh của ông ta, vô số đạn trục xoay nhắm vào trường lực được phóng ra. Ở chiều không gian mà mắt thường không nhìn thấy, đạn trục xoay biến thành những chiếc gai nhọn, xé rách trường lực của Titan. Chính là lúc này, Lý Lê trợn to mắt, hung hăng đẩy cần điều khiển. Giây tiếp theo, cơ giáp của cô đồng loạt khai hỏa tất cả họng pháo laser. Một lượng lớn mưa laser BNR, mỗi phát laser đều đánh trúng chính xác vào lỗ hổng do đạn trục xoay xé rách. Khả năng điều khiển và vi thao của người điều khiển Titan được phát huy tối đa vào thời khắc này. Bất kể thời cơ hay góc bắn đều không thể chê vào đâu được. Và cơ hội do mọi người đồng lòng tạo ra cuối cùng cũng có hiệu quả. Tia pháo laser của Lý Lê xuyên qua lỗ hổng trường lực. Theo một tiếng nổ lớn, một lỗ hổng nổ tung trên cánh tay của Trúc Dung. Thành công rồi, lòng tất cả người điều khiển rung lên. Đối mặt với Titan bất khả chiến bại, cuộc tấn công của họ cuối cùng cũng làm tổn thương Trúc Dung. Tuy vết thương không lớn, nhưng nó khiến mọi người nhìn thấy ánh bình minh của chiến thắng. Trúc Dung phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp như tiếng sấm. Những xúc tu huyết nhục lại trồi ra từ vị trí câu thúc khí, bao phủ vết thương trên cánh tay. Vết thương ngay lập tức hồi phục như ban đầu. Thấy cảnh này, sự phấn khích trong mắt mọi người lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Trúc Dung có chút nghi hoặc nhìn cánh tay của mình, sau đó ánh mắt dừng lại trên cơ giáp của Lý Lê. Nó hơi nghiêng người, vai phát ra tiếng động nhỏ. Lý Lê giật mình, là người điều khiển Trúc Dung trước đây. Cô rõ ràng hơn ai hết về hình thức tấn công của Trúc Dung. Trong 12 Titan, Trúc Dung là Titan hình hỏa lực hạng nặng không hơn không kém. Tuy không bằng các Titan khác về độ dày của lớp giáp, nhưng về hỏa lực tầm xa, nó có thể nói là vô địch. Chết tiệt, Lý Lê thầm chửi một câu. Đẩy cần điều khiển luồng lửa phụt ra từ phía sau cơ giáp. Động cơ mạnh mẽ đẩy cơ giáp của cô lao nhanh sang một bên né tránh. Đồng thời giọng nói của Lý Lê vang lên trên kênh công cộng của tất cả người điều khiển bình họa tư. Tất cả người điều khiển hướng B7 nhanh chóng rời khỏi. Lý Lê vừa dứt lời, họng pháo trên vai Trúc Dung đã phun ra luồng lửa nóng rực. Như tia nắng mặt trời lóe lên, một chùm tia sáng thẳng tắp quét ngang từ hướng Trúc Dung. Nhiệt độ không khí tăng vọt, ánh sáng rực rỡ chói mắt, khiến mọi người bị mù tạm thời. Lý Lê né tránh kịp thời, không bị chùm tia sáng này bắn trúng. Nhưng những người điều khiển khác trên hướng tia sáng không may mắn như vậy. Chỉ trong nháy mắt, tất cả vật thể trên đường thẳng tắp bị bốc hơi bởi nhiệt độ cực cao. Tất cả kiến trúc ngay lập tức bị khô héo, để lại một con đường thẳng tắp cháy đen. Và tất cả cơ giáp và người điều khiển trên con đường này cũng biến thành bột mịn trong nháy mắt. Tan biến không để lại dấu vết. Mọi người kinh hãi. Titan bất khả chiến bại, chỉ mới thể hiện một phần sức mạnh của nó, đã đủ khiến con người nhỏ bé mất đi dũng khí chống lại. Titan vừa hồi sinh giống như một đứa trẻ sơ sinh, vẫn chưa thể kiểm soát cơ thể mình một cách tốt nhất. Điều này đòi hỏi một khoảng thời gian thích nghi nhất định. Vì vậy, khi Trúc Dung vừa tỉnh lại, nó không sử dụng bất kỳ vũ khí hỏa lực nào. Chỉ dựa vào cơ thể cường tráng để phá hủy thành phố. Nhưng khả năng thích nghi của nó vượt xa tưởng tượng của Lý Lê. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Trúc Dung đã có thể sử dụng pháo vai tia mặt trời. Nếu kéo dài thêm một chút, khả năng thích nghi của Trúc Dung sẽ tăng lên một lần nữa. Nó có thể thuần thục sử dụng toàn bộ hỏa lực, thậm chí cả pháo xuyên quỹ đạo thiên thể mang tính biểu tượng của Trúc Dung. Lý Lê thậm chí không dám tưởng tượng hậu quả như vậy. Không đợi Lý Lê phản ứng lại, bên tai cô lại vang lên tiếng nổ siêu thanh chói tai. Cánh tay khổng lồ của Trúc Dung đã vung về phía cô. Lý Lê nhanh chóng kéo cần điều khiển cơ giáp bắt đầu né tránh, nhưng Trúc Dung dường như rất hứng thú với cô. Có lẽ cuộc tấn công trước đó của Lý Lê đã chọc giận nó. Bất kể Lý Lê né tránh như thế nào, Trúc Dung vẫn đuổi theo cơ giáp của cô. Cánh tay khổng lồ đập tan từng tòa nhà cao tầng. Mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Khoảng cách hình thể giữa Titan và những cơ giáp thông thường như vực sâu trời và đất. Không thể bù đắp được. Chỉ cần vung tay tùy ý. Tốc độ của nó đã vượt qua giới hạn của những cơ giáp thông thường. Cơ giáp mà Lý Lê điều khiển không phải là cấp S. Đồng thời vi thao di chuyển cũng không phải là sở trường của cô. Rất nhanh, chỉ trong vài giây, cơ giáp của Lý Lê đã bị Trúc Dung tóm gọn trong tay. Lý Lê, bộ trưởng lôi bộ thấy cảnh này, không khỏi hét lớn. Những cơ giáp vây quanh Trúc Dung lập tức bắn tia laser hỗ trợ. Nổ vang trên cánh tay Trúc Dung. Nhưng những đợt tấn công liên miên này không hề gây ra mối đe dọa nào cho Trúc Dung. Ngược lại, Trúc Dung bị làm phiền mà tức giận. Quay đầu lại BNR. Một phát pháo vai tia mặt trời. trong nháy mắt làm tan chảy một lượng lớn đội cơ giáp. Nó là một vị thần bất khả chiến bại trên trần gian. Căn bản là không thể chiến thắng. Vô số người lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Lý Lê bị Trúc Dung tóm gọn trong tay. Dù cô có bấm nút trước mặt hay kéo cần điều khiển như thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc. Cơ giáp cao hơn 10 mét trước mặt người khổng lồ trăm mét chỉ như một món đồ chơi. Trúc Dung tóm cơ giáp của Lý Lê trong tay, đặt trước mắt quan sát kỹ lưỡng. Trúc Dung, Lý Lê có thể nhìn cận cảnh đầu của Trúc Dung, lúc này đã bị huyết nhục bao phủ. Những xúc tu huyết nhục leo lên đầu máy móc, đôi mắt đỏ rực chói mắt, bộ dạng hiện tại của Titan. Kẻ đã từng kề vai chiến đấu cùng cô, khiến cô vô cùng xa lạ. Trúc Dung nhẹ nhàng siết chặt bàn tay. Cơ giáp của Lý Lê, bao gồm cả khoang điều khiển, ngay lập tức biến dạng, bắt đầu ép chặt cơ thể cô. Trường lực của cơ giáp trong nháy mắt bị trường lực của Trúc Dung nghiền nát thành từng mảnh. Đèn cảnh báo hư hỏng của khoang điều khiển bắt đầu nhấp nháy ánh sáng đỏ. Mọi sự giãy giụa của Lý Lê đều vô ích. Cô chỉ có thể chờ đợi cái chết của mình. Giây tiếp theo, một vệt sao băng đỏ rực lao nhanh đến từ phía chân trời. Bộ trưởng Lôi Bộ có ở đó không? Giọng nói của một thiếu niên truyền qua kênh công cộng đến tai bộ trưởng Lôi Bộ. Tôi cần sự hỗ trợ của đạn trục xoay. Vẻ mặt tuyệt vọng của bộ trưởng Lôi Bộ khựng lại. Ai vậy? Nhưng tình huống không cho phép ông ta suy nghĩ nhiều. Giọng nói của đối phương mang theo sự kiên định đáng tin cậy. Vào khoảnh khắc này, ông ta gần như theo bản năng mà làm theo. Đội 37, phóng đạn trục xoay, cùng lúc đạn trục xoay vẽ nên đường cong tấn công Trúc Dung. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào vệt sáng chói mắt trên bầu trời. Đường cong lớp giáp hình giọt nước. Thân hình thon dài, như phượng hoàng dương cánh bay lượn từ phía chân trời. Mọi người thế nhưng nhìn ra được khí thế áp đảo từ động tác lao xuống nhanh như chớp của cơ giáp đó. Keng, cánh tay của phượng hoàng cứu rỗi giả B, NR. Họng pháo cực nhỏ, đồng thời phóng ra 3 phát đạn xuyên giáp nhẹ được tăng lực. Mục tiêu không phải là Trúc Dung, mà là cơ giáp của Lý Lê trong tay Trúc Dung. Bộ trưởng Lôi Bộ choáng váng, ông ta còn tưởng rằng đối phương muốn giết Lý Lê, ngay lúc ông ta hối hận vì đã ngu ngốc làm theo chỉ huy của giọng nói đó. Phượng Hoàng cứu rỗi giả trên bầu trời bất ngờ dừng lại trên vai Trúc Dung, đột nhiên giẫm mạnh. Mượn lực lần nữa bay lên trời, keng, lưỡi dao bật ra, bất tử trảm hiện ra. Thân hình thon dài của cơ giáp và hình thể khổng lồ của Trúc Dung tạo thành sự tương phản rõ rệt. Phượng Hoàng cứu rỗi giả chỉ dừng lại một lát trên vai Trúc Dung rồi lại bay lên không trung. Đồng thời, đạn trục xoay cũng nổ tung trên người Trúc Dung. Trường lực của Titan lại xuất hiện lỗ hổng trong thời gian ngắn. Suy, trung tâm năng lượng phát ra ánh sáng xanh lam mãnh liệt phun ra từ khe hở lớp giáp của Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Siêu tần lần thứ hai, siêu tần động lực ý thức Butler hoàn thành vận hành trong nháy mắt. Phối hợp với hệ thống tăng tốc tức thời của Phượng Hoàng, toàn bộ cơ giáp biến mất khỏi tầm mắt mọi người trong tích tắc. Giây tiếp theo xuất hiện trên cánh tay Trúc Dung. Hồ quang mạnh mẽ lóe lên, chỉ nghe một tiếng sấm vang lớn, âm thanh bất tử trảm cắt qua không khí như tiếng sấm ngắn ngủi trong mây mù đêm tối. Âm thanh đó khiến người ta chấn động tinh thần, khí thế áp bức trong khoảnh khắc bùng nổ từ Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Vụt, cánh tay của Trúc Dung bị chém ra một vết thương lớn. Lớp huyết nhục bao phủ bên ngoài bị phá vỡ trực tiếp. Lộ ra bộ xương lớp giáp titan bên dưới. Không khí xung quanh bị đợt chém mạnh mẽ này xé tan ra bốn phía, tạo ra một vụ nổ khí ngắn ngủi. Giống, Trúc Dung phát ra một tiếng gầm phẫn nộ trầm thấp. Cánh tay đang nắm cơ giáp của Lý Lê không tự chủ được buông ra. Bất tử trảm thế thừa thắng xông lên. sau khi chém cánh tay Trúc Dung, thuận thế lao tới, phá tan cơ giáp của Lý Lê. Lưỡi dao sắc bén dễ dàng cắt khoang điều khiển, lộ ra bản thể người điều khiển yếu ớt. Kỷ Minh Trúc điều khiển Phượng Hoàng cứu rỗi giả vươn tay ra, vớt Lý Lê ra khỏi khoang điều khiển. Titan phía sau giơ tay còn lại lên, hung hăng chụp xuống Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Vù, trung tâm năng lượng lại một lần nữa vận hành nhanh chóng. Phượng Hoàng cứu rỗi giả linh hoạt xoay người nhảy lên, biến mất khỏi tầm mắt Trúc Dung. Tư thái của nó linh hoạt đến khó tin, mỗi động tác như nhảy múa trên lưỡi dao, khiến người xem hồn bay phách tán, dựng tóc gáy, nhưng nó đã làm được. Vi thao cực hạn, lực khống chế cực hạn, Phượng Hoàng cứu rỗi giả đã thành công cứu Lý Lê dưới tay Titan bất khả chiến bại. Sau đó lao nhanh đến một tòa nhà đổ nát khác, đứng vững thân hình. Lúc này, Bộ trưởng Lôi Bộ mới nhận ra người đến là ai. Sao lại là cậu ta? Cách chương.